Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 110, tiến vào năm đơn nguyên, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch nâng cổ tay nhìn thời gian. Giờ phút này khoảng cách 3 ngày kỳ hạn đã rất gần. Hắn phỏng chừng lại có 1 giờ tả hữu, liền sẽ tới tân sự kiện chấp hành mà. Có lẽ là bị lần trước sự kiện kích thích, hắn trái tim không nguyên do nhảy thực mau. Loại tình huống này là hắn trước vài lần sự kiện sở không có. Đó là một loại cực kỳ mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Dĩ vãng sự kiện tuy nói cũng là mạo hiểm vạn phần, nhưng chung quy không có nguy hiểm cho đến bọn họ tánh mạng. Nhiều nhất chính là bị thương một chút, mệt cái kiệt sức mà thôi. Huống hồ bọn họ bên trong còn có 2 cái tay già đời tọa chấn. Mặc kệ 2 người năng lực như thế nào, ít nhất có thể làm cho bọn họ cảm thấy kiên định một ít, cũng coi như là một cái tâm linh thượng dựa vào. Nhưng trải qua lần trước sự kiện, dĩ vãng vẫn luôn toàn thân trở ra, bọn họ liền tổn thất 2 người. Có đuổi quỷ năng lực thối nát pháp sư không hề, ngay cả thân kinh bách chiến, trải qua 3 lần luân hồi lão cao cũng chết ở xong việc kiện chung. Tiêu mạch 2 ngày này cũng tĩnh hạ tâm cẩn thận nghĩ tới. Chỉ bằng hắn hiện tại điểm này cân lượng, đừng nói là kiên trì 3 lần luân hồi, chính là có thể nhịn qua 1 lần kia đều phải thắp nhang cảm tạ. Cho nên này vô hình bên trong liền cho hắn trong lòng bịt kín một tầng khói mù. Ai, tiêu mạch thở dài, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Lúc này, tân sự kiện chấp hành mà cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Xe buýt mới vừa một sự tiến nội thành, tiêu mạch liền nhận ra thành phố này. Nguyên nhân vô ô nó, hắn chính là ở chỗ này lớn lên. Lần này địa điểm thế nhưng là Phúc Lai Thị, tiêu mạch nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong lòng càng là lại áp lực vài phần, Lý Soái quay đầu hướng về 2 sườn ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Lúc sau hắn liền đối với tiêu mạch hỏi, ra ở chỗ này, ân, ở chỗ này sinh sống 10 mấy năm. Không nghĩ tới thế nhưng lấy phương thức này đã trở lại. Tiêu mạch bĩu môi, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Ngươi nên sẽ không khi còn nhỏ cũng phạm quá sự đi, hai câu lời nói không tới. Lý Soái liền bại lộ hắn tướng mạo sẵn có. Tiêu mạch hồi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung hăng đáp, ngươi thật đoán đúng rồi. Ta khi còn nhỏ giết mấy chục vạn người, Lý Soái không nghĩ tới tiêu mạch sẽ nhảy ra nói như vậy. Lập tức liền cười khen tặng nói, vậy ngươi so với ta ngưu. Bức hai người nói chuyện này công phu, xe buýt liền chậm gì gì ngừng lại. Trước đừng có gấp đi xuống, chờ đợi Hân Nghiên dự cả mà ni, Trương Thiên Nhất nói âm chưa lạc. Hân Nghiên liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi vào buồng vệ sinh. Qua có trong chốc lát nàng mới từ chung ra tới. Lúc này đây người bị hại nhân số rất nhiều, hơn nữa rất kỳ quái. Này lúc sau, Hân Nghiên liền niệm ra 2 đại xuyến tên. Sở dĩ tách ra niệm cập, đó là bởi vì này đó tên là chia làm 2 lần xuất hiện. Từ từ, ngươi vừa rồi là nói Lưu Tử Hách đi, ân, Hân Nghiên không thể chí không gật gật đầu. Trương Thiên Nhất cùng Lý Soái lúc này đều nhìn về phía hắn. Tiêu mạch không đi quản hai người ánh mắt, mà là lại hỏi tiếp nói, ngươi biết này đó người bị hại diện mạo đi, biết kia cái này Lưu Tử Hách, có phải hay không nhìn qua tuổi cùng ta tương tự, mặt hình có chút khoan. Mắt trái hạ còn có một cái mụt tử, không tồi, nhìn đến Hân Nghiên gật đầu. Tiêu mạch tâm, lộp bộp, một chút, thân mình vô lực ngã xuống ghế dựa thượng. Ta thảo, ngươi nên sẽ không trúng thưởng đi. Người này ngươi nhận thức? Lý Soái xem Tiêu Mạch này phúc nghèo túng bộ dáng, liền biết người này hắn khẳng định nhận thức, hơn nữa vẫn là rất quen thuộc cái loại này. Trương Thiên Nhất đảo không đi để ý tới hắn, tiếp tục làm Hân Nghiên nói ra nàng đoán cảm thấy tên. Người này Tiêu Mạch đâu chỉ là nhận thức, quả thực là thuộc không thể lại chín. Đó là hắn phát tiểu, đồng thời cũng là hắn tốt nhất bằng hữu. Này đáng chết nguyên rủa, ta thảo nó huyết tổ tông. Tiêu Mạch khó ức trong lòng phẫn nộ, xoay người hung hăng cho hắn phía sau ghế lót hai quyền, ngắn gọn phát tiết sau. Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội lấy điện thoại cầm tay ra cấp một cái dãy số bắt qua đi. Thực mau, điện thoại liền bị chuyển được. Tiểu tử ngươi gần nhất chết đi đâu vậy? Thời gian dài như vậy liền cái rắm đều không có. Tiêu Mạch không đợi nói chuyện, di động chung liền truyền ra một tiếng cực đại rít gào. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Tiêu Mạch ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta gần nhất bị một ít việc vội sứt đầu mẻ chán, cho nên liền không lo lắng liên hệ ngươi. Ngươi hiện tại ở đâu đâu, ta qua đi tìm ngươi. Vội sứt đầu mẻ chán ngươi chính là ở vội cũng đến. Cho ngươi anh em tới cái điện thoại đi. Huống hồ ngươi kia di động là chuyện như thế nào? Như thế nào ta một tá liền nói không ở phục vụ khu. Được rồi, bất hòa ngươi nhiều lời, ngươi mau nói cái địa phương, ta hiện tại liền qua đi tìm ngươi. Đối phương nói cho Tiêu Mạch một cái địa chỉ, lúc sau liền kết thúc này tắc trò chuyện. Lý Soái nhìn thu thập đồ vật, tính toán một mình đi trước Tiêu Mạch, mở miệng đem hắn gọi lại. Ta cũng cùng ngươi qua đi đi, bằng không cùng hắn đi, ta nhất định sẽ bị nghẹn chết. Lý Soái nói lại hướng Trương Thiên Nhất cùng Hân Nghiên nhìn thoáng qua, hiển nhiên là không muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động. Có người bồi hắn cùng đi hắn tự nhiên nguyện ý, cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá hắn cũng không bị cảm xúc hướng hôn đầu óc, vẫn là dò hỏi một chút Trương Thiên Nhất ý tứ. Rốt cuộc bọn họ đã đến liền đại biểu cho lần này sự kiện đã bắt đầu rồi. Cũng hảo, này phân người bị hại danh sách cho ngươi, nhìn xem thông qua ngươi muốn tìm bằng hữu có thể hay không liên hệ đến bọn họ. Mặt khác một phần danh sách liền từ ta cùng Hân Nghiên phụ trách, có manh mối trước tiên cho ta biết. Trương Thiên Nhất cũng không thèm để ý bọn họ tách ra hành động, liền nhận lời Tiêu Mạch đề nghị. Được đến Trương Thiên Nhất gật đầu, Tiêu Mạch liền không hề tiếp tục lãng phí thời gian, toại mà trên lưng gương kêu Lý Soái mang lên một ít khẩn cấp công cụ, liền vội vàng rời đi xe buýt. Cùng Lý Soái đi vào đường cái biên, Tiêu Mạch vẫy tay cản lại một chiếc xe taxi đi thanh niên cư dịch số 5 lâu. Bọn họ đánh xe địa phương khoảng cách thanh niên cư dịch cũng không phải quá xa, xe đại khái chỉ khai 10 phút tả hữu liền tới mục đích địa. Tiểu khu hoàn cảnh thực không tồi, có vài phần xa hoa ý tứ. Tiêu Mạch lưu ý quan sát một chút, này nhà lầu cũng không tồn tại cao tầng, mỗi đống cũng chỉ có 6 tầng. Từ cửa sổ số lượng thượng phán đoán, mỗi một tầng đại khái là trụ tam hộ nhân gia. Ấn địa chỉ, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đi tới số 5 lâu, cũng chính là 5 đơn nguyên hàng hiên ngoại. Hàng hiên môn là rộng mở, từ bên ngoài xem đi vào rất là tối tăm, lộ ra vài phần âm trầm quỷ dị hương vị. Tiêu Mạch lúc này cũng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Hắn gọi lại trực tiếp muốn hướng lên trên đi Lý Soái. Lần thứ hai lấy điện thoại cầm tay ra cấp Lưu Tử Hách bắt qua đi. Ôi ta tới rồi, ngươi còn ở nhà sao? Thật tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chơi ta chơi đâu. Kia trả lại cho ta đánh cái gì điện thoại trực tiếp đi lên a. Người bên kia không có gì sự đi, ý gì, không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, ta còn mang theo một cái bằng hữu, trong chốc lát giới thiệu ngươi nhận thức. Nói xong, Tiêu Mạch cắt đứt điện thoại, thấy Tiêu Mạch mặt ủ mày trao đem điện thoại xủy trở về. Lý Soái quan tâm hỏi, làm sao vậy ngươi, cái kia bằng hữu có vấn đề, không biết. Chỉ là trong lòng mặt thấp thỏm lợi hại, Tiêu Mạch lắc lắc đầu, nói ra chính mình tình huống. Nghe xong, Lý Soái cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối hắn ân ủi nói, ở cái này nguyên rủa, chúng ta liền cùng người bị hại nhóm giống nhau, đều là bị động cuốn vào sự kiện, cho nên nên tới sớm muộn gì đều sẽ tới, dựa trốn là trốn không xong. Còn nữa nói, ngươi tổng không hy vọng nhìn thấy ngươi bằng hữu xảy ra chuyện đi. Ân, Tiêu Mạch gật gật đầu, lúc sau liền đi theo Lý Soái mặt sau lên lầu, tiến vào hàng hiên, quả nhiên liền cùng bọn họ ở bên ngoài nhìn đến giống nhau tối tăm. Lý Soái liên tiếp hô vài tiếng, nhưng là thanh khống đèn lại không có nửa điểm nhi phản ứng. Bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có bôi đen bò lâu. Lưu Tử Hách ra ở vào tầng cao nhất 603 thất. Bọn họ mới vừa lên đến tầng này, liền thấy Lưu Tử Hách đẩy cửa đi ra. Tiêu Mạch, đã lâu không thấy a, nhìn đến cái này hồi lâu không thấy phát tiểu. Tiêu Mạch tuy biết rõ bọn họ trước mắt tình cảnh, nhưng trên mặt vẫn là nổi lên kích động tươi cười. Lý Soái tắc dương mắt đánh giá liếc mắt một cái Tiêu Mạch, cái này phát tiểu xác thật như Tiêu Mạch lúc ấy đối Hân Nghiên hình dung giống nhau, mặt khoan, mặt bạch, vẻ mặt đáng khinh tương. Người này anh em lớn lên hảo đáng khinh, sợ là liền thối nát pháp sư đều không đuổi kịp. Thấy Lý Soái vừa lên tới liền phun phân, Tiêu Mạch hoành hắn liếc mắt một cái, tiện đà đối Lưu Tử Hách giới thiệu nói, đây là ta trong điện thoại nhắc tới bằng hữu, kêu Lý Soái. Lưu Tử Hách cũng là cái loại này tự quen thuộc chủ, cũng không thèm để ý Lý Soái lúc trước nói, liền nhiệt tình cùng hắn đánh lên tiếp đón. Thật là người cũng như tên a, xem ra là chúng ta người trong, cười tủm tỉm nói xong, hắn liền vẫy tay đem hai người nghênh vào phòng chung. Cùng lúc đó, năm đơn nguyên mộ gian nơi nổi, một người tuổi trẻ nữ tử đột ngột từ trong mộng bừng tỉnh. Trong phòng đen như mực, cũng chỉ có đứng ở giường chân ngọn nến, ở tản ra hồng sán sán ánh nến. Này nữ tử dùng tay quét quét di lưu ở nàng mồ hôi trên trán, tự nói, hù chết, không ngờ lại làm loại này cổ quái mộng. 100 bạc, hơi bùng nổ, 1.000 bạc, tiểu bùng nổ, 5.000 bạc, tiểu vũ trụ liền bùng nổ, quỳ cầu quyên góp a. Hết chương.